Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 21, lầu cao trăm mét ngắm phong cảnh. Thượng, lúc sáng sớm, khách sạn phòng xếp phía trước cửa sổ. Không khí trong lành, tia sáng rất tốt, Đường Hồng Nghĩ biểu đạt một hồi nội tâm tâm tình vui sướng. Nhưng, hắn nghĩ một hồi, văn hóa gốc gác không đủ vấn đề. Thời khắc này bày ra, người bình thường biểu đạt chấn động, thông thường là đơn giản hai chữ, mà Quách Bạc Quân đây, há mồm liền ngâm thơ, một mực còn miêu tả 89 phần 10, điểm ấy Đường Hồng không làm được. Hắn học kế toán, cũng không thể nói cái gì tài sản bằng mắc nợ thêm vào người sở hữu quyền lợi đi. Quên đi, một người hài lòng cũng tốt. Đường Hồng lĩnh hội bồi hồi ở trong lòng sung sướng tâm ý. Lẳng lặng đứng hơn một giờ, cảm thấy tâm linh yên tĩnh. Hắn gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 136% sức mạnh, 139% cảnh giới. 0.011 người trị. 12 Đường Hồng suy nghĩ một chút. Sức mạnh tập hợp cái trình tăng lên tới 140%, ý chí tạm thời không động, một người trị tôn lượng chỉ còn 11 điểm. Đường Hồng trọng trách thì nặng mà đường thì xa, mà cảm ứng tự thân, lô hỏa thuần thanh quyền thuật đầy đủ vận hành tất cả sức mạnh. Bây giờ hắn toàn lực bạo phát không thể chỉ 30 tấn. Hơn 30 tấn mà thân thể chịu đựng được. Cho dù đánh vào trên kim cương cũng sẽ không đả thương đến chính mình. Thực lực khủng bố cỡ nào? Thời khắc này Đường Hồng sâu sắc ý thức được siêu phàm nhập thánh khái niệm. Hơn 30 tấn cấp. Sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm là 10 tấn cấp. Sơ nhập đỉnh cấp siêu phàm là 60 tấn cấp. Tiên phong siêu phàm giả tin tức hắn tạm thời không biết. Này thuộc về tuyệt mật tin tức. Không thể dễ dàng được biết. Đường Hồng trầm ngâm một lúc, trong một đêm thực lực mức độ lớn trở nên mạnh mẽ. Chủ yếu bởi vì lô hỏa cảnh đầy đủ lợi dụng thân thể ẩn tại sức mạnh. Cảnh này khiến Đường Hồng sức chiến đấu do tuyến tính tăng trưởng đã biến thành đường cong tăng. Trưởng, lại hướng sau, từ 30 tấn cấp, tăng lên tới đỉnh cấp ngưỡng cửa 60 tấn cấp, đến tiêu tốn thời gian rất lâu. Đường Hồng lược làm tính toán, thầm thở dài nói, đỉnh cấp siêu phàm ngưỡng cửa quá cao, liền lấy ta thiên túng chi tư, cũng phải 2 tháng, siêu phàm giả con đường, chia làm 2 khối lớn, ý chí lực cùng thân thể cực hạn lại chia làm 5 đại yếu tố, sức mạnh vẻn vẹn là trong đó một cái yếu tố. Sức mạnh yếu tố dẫn trước, còn lại tứ đại yếu tố cũng không tính là cái gì. Nhưng nếu là dẫn trước ý chí lực quá nhiều, chỉ có thể bị trở thành vô dụng công. Đối thường quy thần nguy hiểm thần tạo không thể thành quá cao thương tổn. Thường quy thần, tạm thời không biết, nguy hiểm thần càng là thần phó kinh thiên bí văn xử lý như thế nào. Đường Hồng hơi chút chần chờ, liền có quyết định. Hắn đến tìm cơ hội đem cái này có tính chấn động tin tức lan truyền cho siêu phàm thế giới. Lúc này lại nghĩ vì tư lợi chính mình điểm này lợi nhỏ ích. Sao dám làm người, sao dám siêu phàm, cong lên đè xuống, đỉnh thiên lập địa, mới là người. Đương nhiên, tốt nhất đừng bại lộ chính mình, bởi vì Đường Hồng có một cái giả vọng, đợi đến cả thế gian vô địch ngày. Triệu tập phạm vi toàn cầu khoa học ra, tập hợp mọi người lực, giúp ta khai phá hệ thống này, sau đó sẽ đem những người kia tẩy rửa ký ức. Cái kế hoạch này, hoặc có lỗ thủng, nhưng hoàn toàn không là vấn đề. Hắn có thể ở thực thi kế hoạch trước, tìm mấy vị logic chuyên gia tiến hành phân tích, sau đó dành cho bồi thường lại rửa sạch ký ức. Dụng cụ tẩy rửa ký ức thật là một tốt sản phẩm. Như vậy đang thi hành nhiệm vụ trước dựa theo kế hoạch, phát động mấy cái kia chắc chắn một người trị sự kiện. Đường Hồng vừa cân nhắc, vừa thu dọn đồ đạc, buổi trưa lui phòng, Lại sớm ở trên mạng đặt trước cái khách sạn 7 sao. Bắt đầu đế đô một ngày du, một người bò trường thành, đi dạo cố cung, cũng không một người chị thu hoạch. Lại thử chen một thoáng đế đô tàu điện ngầm, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đi tàu điện ngầm, một người chị thêm một, đứng hơn 2 giờ đường hồng một mặt thẫn thờ rời đi số 5 tuyến trạm tàu điện ngầm. Thật khủng bố, may mà hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vận lên lô hỏa cảnh quyền thuật. Không phải vậy sẽ rất mệt, không nói được còn có thể chảy mồ hôi, đến mức ngồi xe buýt. Ở Vân Hải lúc đã sớm phát động quá rồi, đường hồng tiếp tục một người chị tìm kiếm lữ trình, tổng bộ nhiệm vụ báo đến thời gian là trước 3 giờ chiều nay. Thời gian một chút đi qua, đường hồng chờ đèn xanh đèn đỏ, quét mắt WeChat, nhìn thấy lớp WeChat quần hừng hực bầu không khí, nhanh tới ngày tựu trường, đường hồng học kỳ trước không tham gia kiểm tra cuối kỳ. Lần này đến tham gia thi lại hướng sau kéo dài một chút đi. So với học phân, đường hồng càng để ý Phương Nam Tuân Nghiêu Hạ Xuyên bây giờ tình huống như thế nào. Thùng thùng, đang lúc này Xá Hữu Ngũ Kiệt phát ra hai tấm đập chính mình cơ hai đầu cánh tay tinh tu bức ảnh. Năm nay kỳ nghỉ hè, ta tập thể hình tiến bộ rất lớn, ký túc xá quần tán gẫu. Hắn ngắt còng đường hồng, lại tiện đường A còng Tàng Lê. Tàng Lê phát cái ngữ âm nội dung, ngắn gọn đến cực điểm cười nhạt. Ngũ Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi, Tàng Lê, người này so với người khác đến chết. Ta phỏng chừng đường hồng năm đẩy đều có 140. 50 đi, đường hồng thấy thế phát ngữ âm. Ừ, vấn đề không lớn, hắn còn trẻ. Tâm thái không lão, tự nhiên có khoe khoang tâm tư, chỉ có điều lại khoe khoang nằm đẩy cái gì, thực sự quá bắt nạt Ngũ Kiệt. Nói riêng về nằm đẩy, dựa vào lô hỏa cảnh quyền thuật tuyệt diệu cảnh giới, nằm đẩy 1 tấn không thành vấn đề, toàn lực bạo phát càng đáng sợ, giơ tay một cái, dậm chân một cái, hơn 30 tấn lực xung kích lập tức sản sinh, để Ngũ Kiệt biết. E sợ sẽ hoài nghi nhân sinh, sở dĩ đường hồng quyết định đổi một cái khoe khoang loại hình. Răng rác, vỗ trương tay lái, phát đến quần tán gẫu, tức khắc nổ ra vẫn lặn dưới nước Hàn Thế Bân. Ta thích nhất Tesla, Hải Âu cửa xe khoản kia. Đường hồng đây là xe của ngươi. Thật giả a? Ngũ Kiệt cũng lặng yên không một tiếng động rút về vừa mới phát ra hai tấm tập thể hình ảnh. Selfie, thả xuống tạ tay, cầm áo ba lỗ xoa xoa não mồ hôi. Này, đây là thật chìa khóa xe. Đây là tay lái bức ảnh. Nhắc tới chìa khóa xe ba chữ, là bởi vì Ngũ Kiệt chưa quên đêm đó ở đường hồng trên giường phát hiện xe Audi chìa khóa. Ngũ Kiệt cho rằng đó là đường hồng ở Tao Bao mua giả chìa khóa. Sợ ảnh hưởng Xá Hữu ở giữa cảm tình. Vẫn không nói cũng không có hỏi. Hiện tại cuối cùng hỏi ra lời. Ngươi có phải là còn có một chiếc A? A, cái kia mở chán. Sàn xe quá thấp. Vẫn là chiếc xe này tầm nhìn trống trải. Đường hồng vui sướng hài lòng click bên trong xe màn ảnh. Lớn, đổi cái cổ phong ca khúc. Vỗ cái video. Hắn cảm thấy ngày mai phải nắm chặt hỏi một chút Phương Nam Tuân lúc nào có thời gian đi sang tên. Lúc này, WeChat màn hình, Ngũ Kiệt trầm mặc một chút. Thân, khuyết nhi tử à? Không thiếu, đường hồng cười ha ha ngồi ở trong xe thổi điều hòa gió nhỏ. Ngũ Kiệt, hôn nhẹ, tôn tử đây, Tàng Lê, đại lão, chân đại lão, Hàn Thế Bân, xe trong mộng của ta à? Đường hồng chiếc xe này ngươi khai giảng mở hay không mở lại đây a? Khà khà, đường hồng ý cười, sán lạn, lộ ra một khẩu răng trắng, đi xe đi tới đế đô Tây Nhị Hoàn nơi nào đó. Hắn dự định một người chơi một chút mật thất đào mạng, nên biết có một người chị, đến mức vỡ tổ rồi WeChat quần tán gẫu, cũng dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ là ngầm. Ngũ Kiệt một hơi cho Tằng Lê phát vài điều ngữ âm tin tức. Kích động không được, đến mức Hàn Thế Bân tâm tình chập chờn càng mãnh liệt. Ta siêu, ta lại siêu, đế đô lớn như vậy, khẳng định có, dòng dã tìm tòi nửa giờ. Hàn Thế Bân nâng điện thoại di động cuối cùng ở Mây Tiwan trên lục soát Tesla giờ cho thuê xe. Nghiệp vụ, phía dưới dẫn lưu đề cử, còn có siêu xe lúc thuê, cũng không biết vì cái gì. Hàn Thế Bân thở một hơi, thuê một chiếc siêu xe mới 500. Hàn Thế Bân căn bản không thấy trang giới thiệu, tâm tình do âm chuyển trời quang, cười lên, đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh, tiếp tục cùng tiểu tỷ tỷ chơi game đi rồi. Cùng lúc đó, đế đô Tây Nhị Hoàn nơi nào đó mật thất chạy trốn thanh niên ông chủ một mặt mờ mịt nhìn trước mặt. Vị này đưa ra kỳ quái yêu cầu khách hàng. Ngươi muốn một người chơi? Thanh niên nam tử có chút mộng. Chúng ta cái này phóng xạ chạy trốn ít nhất 3 người. Nhiều nhất 10 người, một mình ngươi làm sao chơi? Nếu không chờ một chút, giúp ngươi liều mấy cái em gái. Hắn kinh doanh mật thất chạy trốn cũng có hơn 1 năm, từng trải qua các thức khách hàng, nhưng là đơn độc một người tới chơi, tất cả đều là em gái. Bởi vì hiện đại sinh hoạt áp lực lớn, bộ phận đặt ở nam nhân bả vai, tương đồng thu nhập trình độ, nữ tính sinh hoạt trình độ so với nam tính cao hơn rất nhiều. Huynh đệ, người xác thực mua 10 người phần đơn đặt hàng. Ngươi muốn chính mình chơi đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng đi, ngươi hơi chờ chút. Phía ta bên này gọi mấy cái em gái nhiều người không phải càng náo nhiệt. Hắn đồng tình Đường Hồng. Thật, tâm linh mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể làm ra một người tới chơi mật thất chạy trốn quyết định. Bên cạnh còn đang xếp hàng mấy cái em gái cũng đều tập hợp lại đây. Đánh giá hai mắt Đường Hồng. Ghép một chút, đến mức phí dụng phải chăng phân đều, phải chăng a chế, đây còn phải nói mà, mời khách hẳn là mới đúng. Đúng đấy, thanh niên ông chủ cũng khuyên nhủ, các ngươi 5 cái đồng thời đi vào chơi, cho ngươi tính 5 người phần, lùi một nửa phí dụng, này đã rất lương tâm rồi. Đường Hồng gật đầu, không cần, ta liền yêu thích một người mật thất chạy trốn. Hướng về mấy cái em gái, Đường Hồng gật đầu mỉm cười, rất nhanh, tiến vào danh hiệu phóng xạ mật thất gian phòng. Đường Hồng chắp tay sau lưng đi dạo một vòng, vừa mới bắt đầu còn không buông ra, đi dạo hơn 10 phút, hắn chung quy ra tay, kỳ quái, cửa này làm sao không mở ra. Đường Hồng đăm chiêu bưng cằm, rõ ràng tìm tới mật mã. Tuyệt đối là cái này cửa điện tử mật mã. Hẳn là cửa này hỏng rồi. Hắn cảm thấy rất khả năng cửa này rỉ sát. Hơi dùng điểm khí lực. Oanh. Mật mã khóa y nguyên không mở. Chỉ là chỉnh cánh cửa bị Đường Hồng kéo đi. Chốt cửa phía trên rỉ sát đinh ốc. Nhẹ nhàng rơi vào mờ tối tối tăm mặt đất lăn vài vòng. Phát ra lanh lảnh âm vang. Ta liền nói. Chốt cửa xác thực rỉ sắt rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.